Trần Dân xin thông báo. Hiện nay kênh YouTube của Trần Dân đang gặp vấn đề. Kênh không được gắn quảng cáo nên không đủ kinh phí để duy trì kênh. Để ủng hộ kênh tiếp tục ra video Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao, các bạn hãy donate ủng hộ kênh qua các tài khoản ví Momo, Zalopay, tài khoản Vietcombank, tài khoản Paypal. Chi tiết ở trên video và mô tả video. Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 17 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực trên kênh YouTube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 115, khách không mời mà đến. Sau khi trở lại trại, trước khi đi một chuyến đến nhà xưởng chế tác Như Ý Lộ, sau khi mùa thu đến, khí trời đã bắt đầu lạnh, nhưng mà làm trong phường, mấy hán tử lại cởi trần, khí thế làm việc ngất trời. Tuy mỗi ngày đều chỉ làm có một việc, nhưng mà bọn hắn hiển nhiên không cảm thấy buồn tẻ, bất cứ lúc nào cũng có bộ dáng tràn đầy nhiệt tình. Cái này cũng khó trách. Ở chỗ này, bọn họ không phải là làm công việc gì mệt nhọc, so với nuôi ngựa hoặc làm nông nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không chỉ có thế, mỗi ngày còn có thịt ăn, có rượu uống, ban đêm cùng với vợ ngồi bên giường đếm tiền. Đếm xong, cầm tiền cất kỹ, hào hứng thì lại làm một chút chuyện không biết xấu hổ, không biết thẹn, thời gian qua thoải mái không thể tả rồi. Lý Dịch đứng bên ngoài nhà xưởng, từ xa nhìn thấy thế rất yên tâm, mọi việc vẫn bình thường, quay người về nhà của mình. Đi tới cửa, còn chưa bước vào viện đã ngửi được mùi thơm thức ăn nhàn nhạt. Buổi sáng, Tiểu Hoàng và hắn đi đến cửa hàng tự nhiên không phải do nàng nấu cơm rồi. Liễu Nhị tiểu thư thì không nói, nàng không biết nấu cơm, mà cho dù có nấu được, Lý Dịch chưa chắc dám ăn. Trước kia, đều là Tiểu Hoàng hoặc là mình tự nấu cơm. Lý Dịch vô thức nghĩ rằng hai tỷ muội đều không hiểu trù nghệ, thẳng cho đến mấy ngày gần đây mới biết được. Thì ra Như Nghi cũng là một tay trù nghệ phi phàm, ngay cả Tiểu Hoàng được bản thân chân truyền cũng không sánh nổi. Sau đó Tiểu Hoàng nói cho hắn biết, trước kia khi mà lão gia còn sống, Tiểu Hoàng và Nhị tiểu thư vẫn còn bé, phải nhờ Đại tiểu thư nấu cơm. Trù nghệ của Tiểu Hoàng hơn phân nửa học từ nàng đó. Nếu như ở hậu thế, nàng sẽ tương đương với thể loại xinh đẹp nghịch thiên, trù nghệ phi phàm, đai đen taekwondo nhưng mà lại rất tốt bụng, là nữ thần trong lòng của vô số nam nhân, đương nhiên cũng là hình mẫu lý tưởng của Lý Dịch. Nhưng khi đó, hắn bình thường không thể bình thường hơn, cấp bậc nữ thần như thế, chỉ sợ không thèm liếc nhìn hắn. Hiện tại, hắn đã biết, đời trước thường xuyên nhường chỗ ngồi cho người già ở trên xe buýt, ngẫu nhiên còn đỡ các ông bà lão băng qua đường, không nhặt của rơi, lấy giúp người làm niềm vui. Đến giờ có hồi báo rồi. Tướng công đã về rồi hả? Rửa tay xong, mau lại đây ăn cơm đi. Lý Dịch vừa mới bước vào viện, lập tức có một giọng nói ôn nhu truyền tới. Sống cùng nhau lâu như vậy rồi, đối với thói quen Lý Dịch luôn rửa tay trước khi ăn cơm, Liễu Như Nghi không hề cảm thấy kỳ quái. Gần nhất, trong khoảng thời gian này, Lý Dịch mỗi ngày đúng thời gian đều sẽ quay về, chờ hắn tới thì đồ ăn đã làm tốt rồi. Loại cảm giác ở nhà luôn có một người chờ mình rất là không tệ. Cách đó không xa, Tiểu Hoàng chủ động giúp hắn bưng lên một chậu nước. Trên mặt của Lý Dịch lộ ra một nụ cười không dễ dàng phát giác, sải bước đi tới. Tiền huynh, nhìn bước đi của ngươi vội vàng như vậy, ngươi muốn đi đâu? Như Ý Phường. Như Ý Phường à? Nghe tên có một chút lạ nghe, chẳng lẽ thành lâu mới mở ở Phủ Thành hả? Tiền huynh thật không tử tế, chuyện tốt bực này tại sao không gọi tiểu đệ đi cùng chứ? Không bằng cùng nhau đến đó kiến thức một phen cô nương ở Như Ý Phường như thế nào? Đứng ở đầu đường Phủ Khánh An, nghe được hai vị thư sinh đi ngang qua đối thoại, Lão Phương biểu môi nói thầm. Ta nói không sai mà, cái tên này rõ ràng là Thanh Lâu mà, Nhị tiểu thư còn không tin nữa. Lý Dịch liếc Lão Phương một cái. Cái con hàng này lúc ấy còn chính nghĩa ngôn từ, nói là trừ Như Ý Phường ra, tên gì cũng không thích hợp. Mấy người bác bỏ đề nghị lục thành phường quán, ý kiến cực kỳ là thống nhất, hẳn bất đắc dĩ mới đặt tên Như Ý Phường cho cửa hàng. Lúc đó nếu như gọi lục thành phường thì cũng sẽ không làm cho người ta hiểu lầm rồi. Đương nhiên cái tên Như Ý Phường cũng không phải là không có một chút ưu điểm, chí ít có thể hấp dẫn một nhóm lớn nam tử không rõ chân tướng đến đây. Trong lòng của Lý Dịch cực độ hoài nghi những tài tử kia mua sắm như ý lộ, chắc dự tính giống như là thư sinh kia rồi. Phía sau hai người, trên gương mặt xinh đẹp của bốn thiếu nữ đều có vẻ kích động. Ngày bình thường, các nàng đều ở trong trại, cực ít đến phủ thành. Rất nhiều thứ ở đây đều rất mới lạ đối với các nàng. Còn mấy thiếu nữ này, Lý Dịch không cần lúc nào cũng phải đợi ở trong cửa hàng, hoàn toàn có thể tìm một trưởng quỹ. Có thời gian thì qua câu lan bên cạnh nghe hát, tâm tình tốt một chút thì đồng ý lời mời của những cô gái kia. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, bàn luận nhân sinh lý tưởng, đến khoái hoạt, dù sao có rất nhiều thời gian mà. Ở cửa Như Ý Phường đã có không ít người chờ đợi. Trong những người này cũng có người đã đặt hàng trước, hôm nay tới lấy hàng, còn có một số cố ý tới đặt hàng. Lão Phương cõng sau lưng một cái giỏ trúc lớn, bên trong chứa một nhóm Như Ý lộ vừa xuất xưởng. Trưởng quỹ đến rồi. Trưởng quỹ, nhanh mở cửa đi, chúng ta đợi ở đây đã lâu rồi. Lấy hàng, tại hạ còn phải trở về ôn bài á. Nhìn Lý Dịch và Lão Phương đi tới, đám người lập tức phát sinh rối loạn. Mọi người không nên chen lấn, ai có đơn đặt hàng viết hôm nay thì giao hàng, mời qua bên kia chờ một lát, người cần đặt hàng mới thì mời qua bên này. Lý Dịch có thể rất nhẹ nhàng ứng phó tràn diện này. Theo hắn mở miệng, đám người lập tức chia thành hai nhóm, tự giác xếp thành hàng, đứng tại khu vực riêng của mình. Ta nói trưởng quỹ, mỗi ngày các ngươi không thể làm nhiều thêm một chút sao? Ngươi xem ở đây có nhiều người như vậy, những thứ này sao đủ chứ? Nam tử nào đó phát hiện đơn hàng của mình đã xếp tới mấy ngày sau, nhịn không được mở miệng phàn nàn. Lời của hắn vừa ra, lập tức để cho mọi người chung quanh cộng minh. Đúng rồi, trưởng quỹ, mỗi ngày chỉ có chừng này thật là quá ít đi. Ta đặt hàng 2 ngày trước cho tới hôm nay mới có được nhận hàng á. Cái gì? 2 ngày trước à? Ngươi có phải là chen ngang hay không vậy? Ta đặt hàng 7 ngày trước rồi. Lý Dịch giương tay ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó giải thích. Mọi người có chỗ không biết rồi, sản xuất Như Ý lộ có một chút rườm rà. Chúng ta ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, mỗi ngày cũng chỉ có thể sản xuất được mấy chục bình mà thôi. Nếu làm nhiều hơn, chỉ sợ công hiệu giảm xuống. Mọi người rõ ràng rất hài lòng với kiểu giải thích này. Như Ý lộ là kỳ vật trước đây chưa từng gặp, quá trình sản xuất rườm rà cũng bình thường, khó trách bán được một lượng bạc. Mà trưởng quỹ này rõ ràng là thương gia có tâm, quyết không giảm xuống công hiệu của Như Ý lộ, tình nguyện kiếm bạc ít hơn. Thật sự là máu mực rồi, trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn, không khỏi nổi lòng tôn kính. Sau một lát, khách hàng nhận được Như Ý lộ vừa rời đi, còn những người cầm đơn đặt hàng vài ngày sau mới có thể lấy hàng được, không có quá nhiều bất mãn. Dù sao bọn họ một lòng suy nghĩ trưởng quỹ cũng ở đây, chờ mấy ngày cũng không có gì, chỉ cần bảo đảm chất lượng hàng hóa là được rồi. Mặt thấy Như Ý lộ vừa mới lấy xuống, giờ đã còn thừa không có mấy, trên quầy tích lũy một chồng đơn đặt hàng thật dày. Trên mặt của Lão Phương cười ngây ngô, làm sao cũng không che giấu được, thỉnh thoảng nhìn lại có người đi vào, sốt ruột vội vàng đi tới. Xin lỗi, hôm nay Như Ý lộ đã bán hết rồi, nếu như không có đặt hàng trước thì có thể viết đơn đặt hàng vài ngày sau đến lấy hàng. Ngươi là trưởng quỹ ở đây à? Người đến là một nam tử trẻ tuổi, liếc mắt nhìn Lão Phương một cái, nhìn thấy cách ăn mặc, trong mắt hiện ra một tia khinh thường, từ tốn nói. Không nghe thấy thiếu gia nhà ta đang hỏi ngươi sao? Ngươi có phải là trưởng quỹ ở đây hay không? Hai thanh niên sau lưng của nam tử trẻ tuổi thấy Lão Phương không nói gì, nguýt hắn một cái. Nhìn thấy biểu lộ khinh thường trên mặt của người trẻ tuổi cùng với bộ dáng dên dàng đắc ý của hai người phía sau hắn, Lão Phương hiếp mắt lại. Mấy người này đến là không có ý tốt rồi. Chương 116: Ép mua cách điều chế. Làm cái gì đây? Lão Phương khoanh hai tay trước ngực, trợn mắt nhìn bọn hắn. Một cổ khí thế vô hình áp bách tới. Bọn họ không phải là khách nhân, giống như đến đập phá quán vậy. Lão Phương không khách khí. Không nói bản thân của Lão Phương có võ công, bị một đại hán cường tráng trừng mắt, cảm giác áp bách 10 phần. Người bình thường mà gặp chuyện này sợ rằng sẽ sinh ra sợ hãi. Bị Lão Phương dùng đôi mắt trâu trừng mình, người trẻ tuổi kia đột nhiên rùng mình, không khỏi lùi ra sau mấy bước. Sau khi mà kịp phản ứng, trong lòng có một chút tức giận, nhưng mà không dám trừng mắt lại, đột nhiên đề cao giọng nói. Ai là trưởng quỹ của Như Ý Phường này? Từ khi mấy người này vào cửa, Lý Dịch vẫn luôn chú ý, lúc này đứng lên, chậm rãi đi qua, không mặn không nhạt. Nhìn người trẻ tuổi kia nói, có chuyện gì? Người chính là trưởng quỹ của Như Ý Phường sao? Người trẻ tuổi kia dùng ánh mắt nghi ngờ liếc một cái, không nghĩ tới trưởng quỹ Như Ý Phường. Thanh danh vang dội khắp phủ Khánh An gần đây chính là một vị thư sinh trẻ tuổi sao? Có chuyện gì? Nói đi. Nhìn biểu lộ đến thái độ của người trẻ tuổi trước mắt, mười phần hoàng khố, xem ra không phải là dân làm ăn, nếu không phải theo nguy tắc người tới là khách, Lý Dịch không thèm để ý đến hắn rồi. Thiếu gia nhà của ta tìm người, đương nhiên là chuyện tốt. Người trẻ tuổi kia không nói gì, một thanh niên bên cạnh mở miệng. Cách điều chế như ý lộ này của người, thiếu gia nhà ta ra 1.000 lượng bạc muốn mua. Thanh niên nói xong, trên mặt người trẻ tuổi kia lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, bộ dáng như đã tính trước. 1.000 lượng, chỉ sợ cả đời của bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy bạc nhiều như vậy. Chỉ là một cách điều chế đã có thể bán 1.000 lượng. Người trẻ tuổi chờ thư sinh nghèo trước mặt mang ơn của hắn, sau đó cung kính dâng lên cách điều chế như ý lộ, mục đích của chuyến này đạt được thôi. Mấy ngày gần đây, như ý lộ truyền lưu rộng khắp trong giới gia nhân và tài tử Khánh An phủ, người người tranh nhau mua, nghiễm nhiên trở thành một loại trào lưu thời thượng. Nhưng mà cửa hàng kia mỗi ngày chỉ cung ứng có mấy chục bình giới hạn, tài tử gia nhân Khánh An phủ rất nhiều, tuyệt đại đa số người đều muốn mua mà không được. Sau khi hắn thông qua đủ loại con đường mua được một bình, tự mình dùng thử một phen mới ý thức được giá trị ẩn chứa ở trong vật này. Lúc mà mệt mỏi nhỏ lên mấy giọt, lập tức làm cho tinh thần sảng khoái, tỉnh táo gấp trăm lần. Hiệu dụng của như ý lộ giống như tiên, cực kỳ thần kỳ. Hắn thấy là chỉ cần mở mấy cửa hàng nhỏ ở phủ Khánh An thành sẽ còn thiếu rất nhiều. Nếu mở thêm mấy cửa hàng, lợi nhuận lớn đến cỡ nào nếu như mở cửa hàng tại kinh đô, tiến vào phạm vi những quân quý chính thức, hắn đã thấy một tòa núi vàng hiện ra trước mắt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể thuận lợi đạt được cách điều chế như ý lộ. Nhưng mà đối với điểm này, trong lòng hắn cũng không lo lắng. Trước khi tới đây, hắn đã điều tra qua, chủ nhân cửa hàng này không có bối cảnh, chỉ là một bình dân. Nếu như đối phương không thức thời, hắn cũng có vô số phương pháp để đạt được mục đích. Lão Phương, Lý Dịch vừa mở miệng, Lão Phương lập tức đứng thẳng người. Tiễn khách. Lý Dịch nhàn nhạt nói một câu, quay người đi vào trong quầy hàng. 1.000 lượng muốn mua cách điều chế của như ý lộ sao? Dù con số này tăng gấp 10 lần, gấp 100 lần, hắn cũng không đồng ý. Cho dù như ý lộ, như nước hoa và liệt tử đang lên kế hoạch, mà quan trọng nhất là kỹ thuật chân cất rượu cồn, quan hệ đến sinh ý sau này, Lý Dịch không thể nào bán phương pháp chân cất ra ngoài được. Mấy vị mời đi. Lão Phương đứng trước mặt của ba người lạnh lùng nói. 1.000 lượng bạc, lại muốn mua cách điều chế như ý lộ, nằm mơ hả? Cút! Tuy là Lão Phương hơi đần nhưng mà người không ngốc, dựa theo ít lợi của cửa hàng trong khoảng thời gian qua, không đến một tháng có thể kiếm lời 1.000 lượng bạc, dùng 1.000 lượng bạc mua cách điều chế vĩnh viễn, coi như Lý Dịch đồng ý, Lão Phương cũng sẽ không đồng ý đâu. Biến hóa phát sinh quá nhanh, người trẻ tuổi không kịp phản ứng, nụ cười cứng đờ ở trên mặt. Chuyện này có một chút chênh lệch so với suy nghĩ của hắn rồi. Lúc trước, hắn xem ra nếu đối phương không tức thời, không chịu bán cách điều chế, thì có thể thêm một chút. 2.000 lạng, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nếu đối phương còn không biết tốt xấu, thì nói ra thân phận, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Nhưng mà người nào nghĩ đến, thư sinh này còn không cho hắn một cơ hội nói ra thân phận của mình, đã trở mặt lật sách rồi. Lớn mật, ngươi có biết công tử nhà ta là... Một thanh niên bên cạnh trẻ tuổi, giận dữ, vừa mới mở miệng nói mấy chữ đã bị Lão Phương trừng mắt hung ác, im re. Lão Phương, mặc kệ gia quả này là ai, cho dù quyện lệnh đại nhân đến cũng phải phân rõ trắng đen chứ, ai muốn đoạt bạc của Lão Phương chính là cừu nhân của hắn. Xoa xoa nắm đấm, lộ ra vẻ mặt hung ác, hung dữ nói, nếu ngươi còn không đi, ta sẽ tự mình đưa các ngươi ra ngoài á. Nhìn thấy đại hán bóp khớp xương, kêu kẻo kẹt, sắc mặt của ba người trắng bệch, không khỏi lùi lại mấy bước. Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu nhìn, lạnh lùng nói, trong thành phủ này tốt nhất nên cúi đầu làm người, nếu không đến lúc chết như thế nào cũng không biết á. Còn dám uy hiếp à? Trên mặt của Lão Vương hiện ra một tia giận dữ, thuận tay cầm một cái ghế lên. Người trẻ tuổi kia đang muốn nói cái gì đã bị hai thanh niên bên cạnh lôi đi. Coi như các người chạy nhanh á, lần sau mà để ta thấy cắt đứt chân các người. Lão Phương hung ác nói một câu, nhìn bóng lưng của ba người chật vật chạy trốn, buông cái ghế xuống. Mấy tên Dương Bát Đản này, 1.000 lượng bạc mà muốn mua cách điều chế của chúng ta, sao không đi cướp luôn? Ba người rời đi thật lâu, trong lòng của Lão Phương tức giận vẫn khó bình tĩnh. Lý Dịch ngồi trong quầy, ánh mắt nhìn dòng người hối hả đi trên đường phố bên ngoài, như có điều gì suy nghĩ. Hôm nay gặp Hoàng Khố công tử đã đề tỉnh hắn, thất phu vô tội, hoài bích có tội, như ý lộ có lợi nhuận to lớn, thời gian lâu dài khẳng định sẽ khiến cho nhiều người chú ý. Xem như ở đời sau, loại chuyện cường hào tranh đoạt cũng thường hay phát sinh. Huống chi trong thời đại này, đối với một người mà nói, ước thúc của pháp luật cực thấp. Huống chi đẩy ra như ý lộ vẫn chỉ là bước đầu tiên. Nếu sinh ý sau này được làm lớn hơn một chút nữa, khó đảm bảo sẽ không bị nhiều người hơn để mắc tới. Đến lúc đó, hắn nên làm thế nào đây? Dù sao, hắn chỉ là một người dân bình thường thôi. Nếu thật sự đụng phải những cái việc này, lẽ nào bảo Lão Phương đánh bọn họ? Điều này hiển nhiên không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Vũ lực cá nhân trong hoàn cảnh này hoàn toàn vô dụng. Lúc Lý Dịch đang nghĩ tới những thứ này, nhăn mày, trong lúc này lại có người đi vào cửa hàng. Chương 117, lôi kéo hợp tác. Lão Phương quay đầu lại nhìn, thấy mấy tên nam tử đi theo sau lưng một vị công tử trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào. Công tử trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy, khí chất phi phàm, nhưng mà mấy tên nam tử theo sau lưng của hắn, thần sắc người nào cũng rất trang nghiêm, bên hông treo một thanh kiếm, khuôn mặt lạnh lẽo như muốn giết người, giống như người khác thiếu bọn họ mấy trăm lạng bạc vậy. Mấy người vừa đi vào cửa hàng, bầu không khí tràn đầy sát khí tràn ngập. Hai cô gái đang muốn đi vào cửa hàng, thấy cảnh này không khỏi tái mặt, vội vàng lui ra ngoài. Vừa mới đuổi một nhóm, bây giờ có một nhóm khác tới quấy rối rồi. Trên mặt của Lão Phương hiện ra một tia giận dữ, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm mấy người. Giống như chỉ cần bọn họ lộ ra bất kỳ ý gì sẽ lập tức động thủ vậy. Nhìn thấy bộ dáng hung ác này của hắn, công tử trẻ tuổi sững sờ, mà mấy người phía sau hắn cũng biến sắc, lộ ra vẻ cảnh giác nhìn Lão Phương, một tay đã sờ lên chui đao bên hông. Sắc mặt của Lão Phương trở nên khó coi, phải nghiêm túc rồi. Mấy người này đều không đơn giản. Nếu một đấu một, hắn vẫn có khả năng nắm chắc, nhưng mà cùng lúc đối mặt với mấy người, không có bất kỳ hy vọng đánh thắng. Lão Phương đang khẩn trương giằng co cùng với mấy tên nam tử, thì nam tử trẻ tuổi kia đi ngang qua hắn, nhìn thấy Lý Dịch từ trong quầy đi ra, hơi kinh ngạc hỏi. Như ý phường, gần đây nổi tiếng khắp Khánh An Phủ, thật là do người mở sao? Lý Dịch rất muốn nói một câu, có phải người bị mù không? Nhưng mà nghĩ tới đối phương là Tiểu Dương gia, cho nên cố gắng nhìn xuống. Vừa quay đầu, nhìn thấy Lão Phương đang liếc mắt đưa tình với đám người đi cùng Lý Hiền. Không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, mở miệng nói. Các người đang làm gì đó? Lý Hiền lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, sững sờ một lúc, sau đó khoát tay nói với những người kia. Các người theo vào đây làm gì? Đi ra ngoài cho ta đi. Trong mấy tên nam tử, người đứng đầu nhìn thấy người trẻ tuổi trong cửa hàng, rốt cuộc thả lỏng, phật phật tay, mấy người lập tức rời khỏi cửa hàng. Hắn và Lý Dịch cũng coi như người quen biết cũ, biết người trẻ tuổi kia chữa khỏi bệnh cho Dương Phi là bằng hữu của Tiểu Dương gia, sẽ không làm ra chuyện gì gây bất lợi cho Tiểu Dương gia. Ngược lại, bên người đối phương luôn có cao thủ đi theo, làm cho trong lòng của hắn rất khó hiểu. Đại hán trước mắt này tuy là nhìn qua rất chất phác, nhưng mà thực lực không thể khinh thường, mà cô gái trẻ theo bên cạnh hắn, võ công càng thâm tàn bất trắc. Trên giang hồ cũng không phải là nhân vật không có tiếng tăm gì. Lão Phương nhìn thấy một màn trước mắt, rốt cuộc ý thức được vị công tử trẻ tuổi này nhận biết cô già, cũng yên lòng đi ra khỏi cửa hàng. Vừa dặn nhìn thấy ánh mắt của nam tử đầu lĩnh, hai người giao tiếp bằng ánh mắt, giống như có một ngọn lửa nóng nào đó đang thiêu đốt. Trong cửa hàng, Lý Hiên dò xét bốn phía một lát, sau đó mới thu tầm mắt lại nói với Lý Dịch. Như ý lộ kia, trước cho ta 100 bình, ta sẽ đợi mang về luôn. Lần trước nghe Lý Dịch bảo hắn sẽ mở một cửa hàng trong Khánh An Phủ bán như ý lộ, trong lòng hắn đã hiếu kỳ rồi. Như ý lộ này đến cùng là gì? Nhưng mà vì bề bộn công việc cho nên hắn tạm bỏ qua chuyện này. Trong khoảng thời gian qua, như ý lộ gian dội trong giới danh diện và tài tử. Lý Hiền cũng nghe thấy chút ít, trong lòng còn có một chút không tin cả hai là một. Nghe nói vật kia có công hiệu đuổi mũi, hôm nay hắn muốn mua một chút trở về hiếu kính với Dương Phi, mới phát hiện trưởng quỹ cửa hàng này lại chính là Lý Dịch. Cái gì? 100 bình? Lý Dịch liếc hắn một cái nói, đừng nói 100 bình, một bình cũng không có. Như ý lộ hôm nay đã bán sạch rồi, đơn đặt hàng xếp tới 7 ngày sau, muốn cầm được như ý lộ thì ít nhất cũng phải chờ thêm 7 ngày. Huống chi một lần cũng chỉ có thể mua tối đa 20 bình thôi. Quy củ này do Lý Dịch định ra, mục đích là vì phòng ngừa một ít người mua số lượng lớn như ý lộ lại chuyển tài bán với giá cao. Hả? 7 ngày? Lý Hiên sững sờ, sau đó lắc đầu. 7 ngày quá lâu, chúng ta không có nhiều thời gian vậy đâu. Đưa tay vỗ vai Lý Dịch, ánh mắt sáng ngời, mặc dù không nói chuyện, nhưng mà ý vị cũng đã rất rõ ràng. Dù nói thế nào, hai người cũng có giao tình, cùng nhau đi dạo qua thành lâu. Nếu mà chút chuyện ấy cũng không giúp được, không khỏi có chút keo kiệt á. Lý Dịch thở dài một hơi nói, quá trình sản xuất như ý lộ hết sức phức tạp, để mà sản xuất ra một bình như ý lộ tốn mấy canh giờ, huống chi chúng ta khuyết thiếu nhân thủ, căn bản không có khả năng sản xuất số lượng lớn. Ồ, chuyện này có đáng gì, ta tìm một số người trong Dương phủ tới giúp ngươi là được rồi. Lý Hiên sững sờ một chút, sau đó phất phất tay, biểu thị chuyện này căn bản không phải là vấn đề. Lý Dịch lắc đầu, có nhân thủ còn chưa đủ, để sản xuất như ý lộ còn phải cần kiến tạo nhà xưởng, còn phải mua nguyên liệu, cần không ít bạc đâu. Huống chi cũng không thể đặt toàn bộ tinh lực trên như ý lộ. Như ý phường sắp tới sẽ bắt đầu đẩy ra nước hoa và liệt tử, cũng cần nhân thủ, những chuyện này sẽ không làm phiền ngươi. Ta để cho bọn hắn gấp rút đẩy nhanh tốc độ, thời gian 3 ngày. Góp không ra 100 bình như ý lộ, nhưng mà 50 bình thì vẫn có, đến lúc đó ngươi sai người tới lấy là được rồi. Nước hoa hả? Lý Hiên khẽ giật mình. Đó là cái gì nữa? Vẻ mặt nghi hoặc lóe lên một cái biến mất. Quay đầu nhìn Lý Dịch thì thào hỏi, liệt tử mạnh cỡ nào? Lý Dịch lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong quầy, mở nắp, một mùi rượu cực kỳ nồng đậm từ trong bình bay ra. Đây là rượu qua hơn 10 lần chưng cất mới đạt được, mặc dù đã pha chế loãng ra nhưng mà độ cồn vẫn cao hơn mấy lần so với cái gọi là liệt tử trên thị trường. Ồ, rượu ngon! Mùi rượu bay vào mũi, trên mặt của Lý Hiên hiện ra một tia ửng đỏ không bình thường, thân thể lắc lắc. Đưa tay, dịnh lên quầy hàng, nhìn Lý Dịch, ánh mắt sáng rực nói. Nhân thủ và nhà xưởng, ta giúp ngươi giải quyết. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết liệt tử này sản xuất như thế nào, còn có nước hoa kia là cái gì? Lý Dịch rất không hiểu, một người tửu lượng kém như hắn, tại sao cảm thấy hứng thú với liệt tử chứ? Bất quá những chuyện này không quan trọng, nhìn Lý Hiên trên mặt hiện ra tươi cười nói, để ngươi không công xuất lực, thật là không có ý tứ, không bằng như thế này đi, coi như chúng ta hợp tác làm ăn, đoạt được lợi nhuận, chia đôi, thế nào? Ồ, đây là một ý kiến hay. Lý Hiên nghe vậy, sững sờ một lúc, không chút do dự, gật đầu. Không nguyện ý, không công tiếp nhận ân huệ của người khác, vốn là người tham của, lại tha nhường, năm thành lợi ích, hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Ngoài cửa, nam tử đầu lĩnh đang tỉ thí khí lực với lão Phương, sắc mặt đỏ chét. Trên trán toát ra từng giọt mồ hôi, phía đối diện trái lại, lão Phương bình tĩnh như mây trôi nước chảy, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt đứng đó. Nếu nói đánh nhau thì hắn có thể không thể thắng được đối phương, nhưng mà nếu so khí lực, toàn bộ Liễu Diệp trại không ai có thể hơn được hắn, đối phương còn kém xa. Bên cạnh hai người

có thể hưởng thụ đại ngộ của một ngôi sao cũng làm cho hư dinh trong lòng của Lý Dịch đạt được thỏa mãn, bất quá lão Phương đang theo thì không quá cao hứng. Ta biết. Thái độ gì đấy? Có một cô nương xinh đẹp tìm hắn, chẳng lẽ hắn không lo lắng mình mật báo cho tiểu thư sao? Trên gương mặt chữ điền của lão hiện ra một tia xoắn xuýt, ngẫm lại vẫn đi theo sao. Nhìn cô gia bình tĩnh như thế, không giống như là có tâm lý có quỷ. Dạng nhất là do mình suy nghĩ nhiều sao? Lý Dịch từ cửa sau đi vào cửa hàng, mấy nữ hài tử vẫn đang miệt mài luyện tập cách thức hắn dạy cho các nàng tại quầy. Đối diện khu nghỉ ngơi, một cô gái trẻ ngồi ở đó, sau lưng là một nha hoàn xinh đẹp đang đứng hầu. Trên tay cô gái trẻ tuổi tựa hồ cầm thứ gì, đang mê mẩn nhìn tranh treo bốn phía xung quanh bức tường. Nhìn thấy nữ tử kia, trong mắt của Lý Dịch hiện ra một tia nghi hoặc, đến gần mở miệng hỏi: "Không biết quý mặt cô nương hôm nay đến đây có chuyện gì?" "Không nghĩ người tới nơi này tìm mình lại là thanh quan nhân Quân Ngọc Diện." Lý Dịch và nàng đã từng trải qua hiểu lầm nhỏ, về sau đã giải hòa, nhưng mà hai người cũng chỉ gặp qua tại hội thơ, cho nên cũng không tính quá quen biết. Túy Mặc đến trả cho công tử bức họa. Tăng Túy Mặc đứng lên, cúi người thi lễ, cầm đồ vật trong tay đưa cho Lý Dịch. "Tranh sao?" Nhìn ống giấy nàng đưa qua, trong nội tâm của Lý Dịch càng thêm nghi hoặc, nàng đưa tranh cho mình để làm gì? Quay đầu nhìn vách tường xung quanh một chút, tò mò đưa tay mở cuộn dây cột ống giấy, từ từ trải bức tranh ra để nhìn. Lập tức biểu hiện trên mặt của Lý Dịch trong nháy mắt ngưng trệ. "Liễu Như Ý? Sao lại là Liễu Như Ý?" Bức họa là lập thể, không thể nghi ngờ do hắn vẽ, nhưng mà hắn chỉ vẽ có một lần cho Liễu Như Ý, đồng thời bức tranh kia đến bây giờ còn khóa trong ngăn tủ phòng của hắn mà. Chuyện này là sao? Công tử ngày đó sợ rằng đã cầm nhầm bức tranh rồi, mong công tử trả bức tranh kia lại cho ta. Tăng Túy Mặc không chú ý tới biểu tình biến hóa trên mặt của Lý Dịch, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Vừa nghĩ tới bức họa của mình trong tay nam tử, trong lòng Tăng Túy Mặc tuôn ra một loại cảm giác khác thường. Một hôm, ngẫu nhiên nghe nói Lý Dịch đang ở Như Ý Phường, lập tức mang theo bức họa tới. Lý Dịch đang im lặng, não hải của hắn giờ phút này có một chút hỗn loạn. Nếu như ngày đó mình cầm nhầm bức tranh này rơi vào tay của Tăng Thúy Mặc, vậy thì thứ mình mang về lúc đó chính là bức tranh của nàng rồi. Lý Dịch ngẩng đầu liếc nàng một chút, rốt cuộc ý thức được nguyên lai ngày đó khi mình nhìn thấy nàng ở Túy Hương Lâu có cảm giác quen thuộc, thì ra lúc trước đã gặp qua bức tranh của nàng tại Quân Ngọc Diễn. Lão Phương mang theo nghi hoặc đi đến bên người của Lý Dịch, lén lút liếc nhìn trên bàn một cái, khẽ giật mình. Hai con mắt bỗng nhiên trợn to, tự hồ như gặp quỷ. Cô gia thế mà vụng trộm giấu bức tranh của nhị tiểu thư sao? Suy nghĩ vừa phản phất như lôi đình nổ vang trong đầu của lão Phương. Chương 119, Trung thần nghĩa sĩ Phương Lão Tam. Ánh mắt của lão Phương đờ đẫn nhìn chằm chằm bức tranh ở trên bàn, từng đợt sóng từ từ nhấc lên trong nội tâm. Hắn ẩn ẩn cảm thấy mình vừa phát hiện một bí mật động trời luôn. Chẳng lẽ có đại tiểu thư, cô gia còn không vừa lòng, trong nội tâm còn dòm ngó đến nhị tiểu thư nữa. Trong chốc lát, nội tâm của lão Phương rơi vào tiếng thoái lưỡng nan. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây chứ? Chuyện này ăn nói thế nào với đại tiểu thư đây chứ? Nếu không báo lại với đại tiểu thư thì bất trung, nhưng mà bán đứng cô gia thì là bất nghĩa. Càng có khả năng quỷ đi một gia đình êm đẹp. Lão Phương sao dám làm ra cái loại chuyện này chứ? Dũng trộm nói cho nhị tiểu thư. Vẫn quên đi, để cho chắc ăn thì chuyện này tốt nhất vĩnh viễn đừng cho nhị tiểu thư biết. Lão Phương lâm vào cảnh lựa chọn, ánh mắt phức tạp vạn phần, biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Công tử. Tăng Túy Mặc rốt cuộc phát hiện thần sắc của Lý Dịch có một chút không đúng. Nàng nghi hoặc nhẹ giọng gọi. Lý Dịch bình tĩnh lại, cảm giác vừa nãy giống như một kẻ có tật giật mình. Một người nam nhân vụng trộm cất giấu bức tranh của một vị nữ tử. Nếu bị phát hiện, có nhảy sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch. May mắn cho hắn, Như Nghi và Tiểu Hoàng các nàng đều không nhìn thấy. Nếu không, lại nói hắn có ý đồ đen tối với Túy Mặc cô nương thì khổ luôn. Thật sự xin lỗi, ngày đó tiện tay mang bức tranh đi,

một bức họa 10 lượng bạc. Nếu cảm thấy giá tiền không thích hợp thì có thể thương lượng mà. Lý Dịch vẻ mặt thành thật nói, còn nếu có người muốn học phương pháp này, nếu số lượng nhiều, ta sẽ mở một lớp dạy, học phí 20 lượng bạc, đảm bảo bao học bao đậu. Lý Dịch cảm thấy lại tìm được một con đường kiếm tiền mới rồi. Chương 120, Như Nghi Thị Sát. Tăng Túy Mặt dẫn theo thị nữ rời đi, chạy vội, trên gương mặt xinh đẹp có một chút hoảng hốt. Hình như không có để lời nói của hắn trong lòng, làm cho Lý Dịch có một chút thất vọng. Tiền của phụ nữ và trẻ nhỏ là dễ kiếm nhất. Đây là chân lý từ xưa đến nay, chưa hề thay đổi. Nếu những cô gái lầu xanh Khánh An Phủ, mỗi người đều có thể tiêu tốn 10 lượng bạc mua một bức tranh, vậy hắn không cần phải khổ cực nhiều năm. Nhưng mà ngẫm lại, cả ngày vẽ vời cũng nhàm chán chứ. Làm sao có thể tiêu diêu tự tại được, thoải mái dùng tay giống như làm trưởng quỹ. Trong lòng của Lý Dịch, cân nhắc một chút, vẫn bỏ đi ý nghĩ này khi mà chuẩn bị quay về trong viện phơi nắng, vừa quay đầu nhìn thấy Lão Phương đứng đó nhìn chằm chằm hắn. Có chuyện gì? Bị Lão Phương nhìn làm cho nổi da gà, mở miệng hỏi. Cô gái vừa rồi là ai vậy? Lão Phương thu hồi nụ cười ngây ngô, sụ mặt hỏi. Tuy cô gia đang đi sai hướng, nhưng mà Lão Phương cảm thấy cô gia vẫn có thể cứu được. Chỉ cần mình khuyên nhủ hắn một chút thôi, không nên dính dáng nhiều tới những người phụ nữ không đứng đắn. Đại tiểu thư đối xử với người tốt bao nhiêu, sao lại không biết trân quý vậy chứ? Nàng tên là Tằng Túy Mặt, là một người bạn, có nói người cũng không biết đâu. Lý Dịch thuận tiện đáp một câu. Vừa rồi Tằng Túy Mặt đến đây cũng đặt không ít như ý lộ, nói là mua cho tỷ muội ở Quần Ngọc Diện, làm cho hảo cảm của Lý Dịch đối với nàng lập tức tăng lên một mảng lớn. Tằng Túy Mặt hả? Túy Mặt cô nương hả? Lão Phương trừng to mắt thốt lên. Thanh quan nhân đứng đầu Quần Ngọc Diện sao? Ngươi cũng biết thật nhiều nha. Lý Dịch có một chút ngoài ý muốn nhìn Lão Phương. Đúng thế, tiểu hồng cô nương ở trong Quần Ngọc Diện. Lão Phương biểu môi, mới nói có nửa câu lập tức im bặt, quay đầu nhìn sang thấy bốn thiếu nữ còn đang bận rộn ở bên kia, trái tim mới buông lỏng. Tiểu hồng cô nương có chuyện gì? Lý Dịch khoanh hai tay trước ngực, dùng ánh mắt trêu tức nhìn hắn. Cái gì mà tiểu hồng cô nương? Lão Phương nhìn Lý Dịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Dịch nhìn hắn nói, ta muốn về nội diện, ngươi còn có chuyện gì không? Lão Phương vội vàng tránh ra, luôn miệng nói, không không không, cô gia đi đi, trong tiệm cứ để ta trông cho. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư. Lý Dịch vừa đi được hai bước, Lão Phương bỗng nhiên hô to. Lý Dịch nhàn nhạt liếc hắn một cái, thủ đoạn ngây thơ như vậy, lừa gạt một vài đứa trẻ nhỏ. Muốn lừa ta hả? Nằm mơ đi. Như Nghi tỷ. Mấy giọng nói thanh thúy từ xung quanh quầy hàng truyền đến. Lý Dịch quay đầu liếc mấy thiếu nữ một chút. Lão Phương thông đồng với các nàng sao? Liếc mắt qua, nhìn thấy bức họa Liễu Như Ý vừa rồi, hắn để trên bàn còn quên thu lại, đã bị người cầm lên. Hơi giật mình, trong mắt lóe lên một sắc thái không biết tên. Ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư nhìn vào, nhẹ nhàng lắc một cái. Bức tranh lập tức bị thu hồi, nằm gọn trong tay của nàng. Cô gia, Phương Đại Thúc. Tiểu Hoàng đi theo đằng sau Liễu Như Nghi, cười chạy từ bên ngoài vào. Lão Phương nhìn đồ vật trong tay của Liễu Như Ý, lại nhìn Lý Dịch, yên lặng khẽ nhích lại gần Lý Dịch. Dạng nhất, lát nữa mà nhị tiểu thư nổi giận, hắn còn có thể giúp cô gia để mà ngăn cản một chút. May mắn, bây giờ các nàng mới đến, nếu đến sớm một khắc, nhìn thấy bộ dáng cô gia và Túy Mặt cô nương kia, mắt đi mày lại, một mình của Lão Phương không ngăn cản được hai vị tiểu thư đâu. Lúc này, trong lòng của Lý Dịch, thoáng có một chút nghĩ mà sợ. May mắn khi hắn vẽ bức này, không có ác ý vẽ lên mũi heo hay là tai lợn gì cho Liễu Như Ý, nếu không thì hậu quả khó lường luôn á. Lão Phương chờ rất lâu, không thấy nhị tiểu thư có dấu hiệu nổi giận, biểu hiện trên mặt hoàn toàn lạnh nhạt như trước. Giống như vừa rồi, cũng không có chuyện gì phát sinh. Trong khi hắn đang hiếu kỳ, kinh ngạc, thì Lý Dịch đã đi ra phía trước. Nghi hoặc nói với Liễu Như Nghi, nương tử, sao các nàng lại đến đây? Trong lúc rảnh rỗi, tới nơi này nhìn xem. Liễu Như Nghi nhoẻn miệng cười đáp, Lúc này, tiểu nha hoàn từ phía sau đi tới, đưa cái hộp cơm trong tay đặt lên bàn nói. Tiểu thư bảo tiểu hoàng nấu cơm mang tới. Cụ già, Phương Đại Thúc, các vị tỷ tỷ, các người tranh thủ ăn lúc còn nóng đi. Sau cửa hàng có nhà bếp có thể nấu cơm, nhưng mà gần đây Lý Dịch tương đối bận rộn, không có thời gian tổ chức bữa ăn tập thể, bình thường đều ra ngoài ăn. Hộp cơm nho nhỏ trong đó chứa được bao nhiêu đồ ăn chứ? Mấy thiếu nữ tăng thêm Lý Dịch và Lão Phương đương nhiên ăn không đủ. Lão Phương ra bên ngoài mua một chút đồ ăn quay lại. Đóng cửa tiệm, chuyển một cái bàn ra sân. Ánh sáng mặt trời ấm áp, gió nhẹ không nóng không lạnh, không khí này thích hợp dùng cơm. Đồ ăn của Tiểu Hoàng mang đến đều là đồ ăn thường ngày. Mở hộp cơm ra, ngửi được mùi vị, Lý Dịch biết đây không phải là do Tiểu Hoàng nấu rồi. Trù nghệ của Tiểu Nha Hoàng chỉ bình thường thôi. Gần đây nhờ hắn tận lực dạy bảo mới có một chút tiến bộ, nhưng còn chưa tới trình độ này. Không lộ ra dấu vết, liếc mắt nhìn Liễu Như Nghi một chút, nhưng mà hắn cũng không vạch trần. Nếu không phải Tiểu Hoàng, Liễu Nhị tiểu thư không dính khói lửa trần gian có thể bỏ qua. Trong nhà có thể làm ra đồ ăn thế này cũng chỉ có nàng thôi. Hôm nay nhìn nàng và Liễu Như Ý cùng đến Như Ý Phượng làm cho Lý Dịch hơi ngoài ý muốn. Trước đó hắn đã từng không chỉ một lần nhắc nhở nếu nàng cảm thấy ở trong trại nhàm chán thì có thể đến phủ thành quản lý chuyện cửa hàng. Nhưng mà Liễu Như Nghi giống như không có một chút hứng thú nào đối với chuyện này. Lý Dịch không có nhắc lại nữa. Hôm nay có thể coi như bà chủ đi thị sát cửa hàng sao? Ở chung với Liễu Như Nghi luôn có một loại ăn ý kỳ quái. Hai người đều ngậm miệng không nhắc đến chuyện lúc trước. Ngoại trừ không phải phu thê chính thức ra thì hình thức sinh hoạt trước mắt của hai người không khác gì phu thê. Chưa từng đỏ mặt, không có cãi nhau, đủ được xưng tụng là điển hình. Nhớ tới lúc đầu, vừa đến thế giới này, hắn ngồi trong phòng tân hôn, tâm thần bất an, tưởng là khó giữ được trinh tiết. Ai ngờ, người đẩy cửa vào lại là một tuyệt sắc mỹ nhân, đi tới nói chuyện với hắn một phen, sau đó một chưởng đập nát cái bàn gỗ, chẩn nhiếp hai người dụng ý không tốt. Lúc gần đi, quay đầu nhàn nhạt nói một câu, thiếp thân Liễu Như Nghi. Ô trời, những hình ảnh này xuất hiện trong đầu, nghĩ đến tình hình ngày đó, Lý Dịch mới kinh ngạc phát hiện khoảng cách giữa hai người trong lúc vô tình đã rút ngắn rất nhiều rồi. Có lẽ trong tương lai, một ngày nào đó, khi mà hắn hoàn toàn tiếp nhận, dung nhập vào thế giới này, ở cùng với nàng, có lẽ cũng có khả năng. Sau khi ăn cơm xong, mấy thiếu nữ thần sắc kích động nói chuyện buổi sáng, nhìn thấy mọi người tranh đoạt mua như ý lộ, Tiểu Hoàng âm bệnh thỉnh thoảng chen vào vài câu. Liễu Như Nghi mỉm cười lắng nghe. Lão Phương ngồi bên cạnh Lý Dịch, kinh hồn bạc vía, luôn luôn đề phòng, không biết lúc nào nhị tiểu thư nổi giận. Chương 121, Cầu Lan. Ninh Dương Phủ không thiếu người cũng không thiếu bạc. Tất cả mọi chuyện chỉ cần tiểu dương gia Lý Hiền mở miệng, người phía dưới tự nhiên xử lý thỏa mãn. Nhưng mà kiến tạo nhà xưởng, chế tác thiết bị, chưng cất, thu mua nguyên liệu, còn phải tiến hành huấn luyện đơn giản cho công nhân nhà xưởng. Những chuyện này không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành, chỉ ít là phải mất mấy ngày thời gian chuẩn bị. Có tiền tài, nhân thủ sung túc, có thể đồng thời đưa chế tạo liệt tửu vào danh sách quan trọng, mà trình tự chưng cất rượu cũng rất đơn giản. Còn đơn giản hơn việc chế tạo như ý lộ, lợi nhuận lại không gì so sánh được. Cái thế giới này cũng có văn hóa tửu lâu, không gì sánh nổi. Trên có dương công quý tộc, dưới có phổ thông người dân. Đây là một loạt đồ uống quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày. Sở dĩ Lý Dịch chậm chạp, không đẩy liệt tửu ra là vì muốn sản xuất ra một bình liệt tửu. Thật sự quá lâu, mua được một giò rượu nồng độ thấp, trải qua chưng cất, còn thừa không biết bao nhiêu. Mấy cái hũ rượu lớn chỉ chưng cất ra một hũ nhỏ thôi. Tuy giá cả cộng lại vẫn đắt hơn trước kia, nhưng trước mắt Lý Dịch còn không phải giàu, chịu không được đốt tiền như thế. Lý Hiên thì không giống, người ngốc nhiều tiền, bối cảnh hùng hậu, tuy có một chút không đáng tin, nhưng mà tính tình coi như thích hợp, tìm hắn hợp tác là phù hợp nhất rồi. Ăn cơm xong, Liễu Như Nghi không ở lại cửa hàng, đã cùng với Tiểu Hoàng các nàng rời đi. Chuyện Lão Phương lo lắng không xảy ra, nhị tiểu thư giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cứ như vậy, trong lòng oán ngược lại càng thêm bất an lo lắng. Theo như tính tình của nhị tiểu thư, nếu biết cô gia có ý nghĩ xấu với nàng, chỉ sợ cô gia từ sớm, không thể đứng chỗ này rồi. Nhưng mà nàng lại không có phản ứng chút nào. Chẳng lẽ nói giữa hai người bọn họ thật sự là có bí mật không thể cho người khác biết sao? Lão Phương cảm thấy mình không thể nghĩ tiếp được nữa. Chuyện này liên lụy quá lớn, đã vượt xa khỏi phạm vi của hắn có thể khống chế. Chuyện giữa cô gia và đại tiểu thư vẫn giao cho bọn hắn tự xử lý đi. Xoắn xuýt một hồi lâu, lão Phương cuối cùng vẫn không tiếp tục làm khó mình nữa. Lý Dịch không biết ý nghĩ trong lòng của lão Phương đã quanh đi quẩn lại, cả ngày đợi trong sân phơi nắng cũng nhàm chán. Sau khi dặn dò tốt lão Phương trong chừng cửa hàng, hắn chậm rãi đi thong thả ra ngoài, đứng trên đường cái, nghe trong câu lan sát bên vách, không xa, ẩn ẩn có tiếng ca chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quyên, truyền tới. Lý Dịch sững sờ đưa mắt nhìn qua. Sau một lát, trong câu lan sát vách như ý phượng, một công tử trẻ tuổi chọn một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Ca cơ trên đài đang du dương hát thủy điều ca đầu. Công tử trẻ tuổi bĩu môi nói thầm trong miệng, còn chưa trao quyền, thu phí bản quyền là hát tự do như thế. Hắn vẫy tay tiểu nhị cách đó không xa. Khách quan, ngài cần gì? Tiểu nhị kia vội vàng chạy tới, cười rạng rỡ hỏi, cho ta một bình trà xanh. Được rồi, khách quan chờ một lát, trà lập tức tới ngay. Tiểu nhị ứng một tiếng, cũng không quá lâu, trà xanh đã được bưng lên. Lý Dịch nhấp một miệng nước trà, lại ngẩng đầu nhìn lên, ca cơ ở trên đài đã lui xuống, hiện có mấy cô gái đang uyển chuyển nhảy múa, thủy tụ tung bay, rất có mỹ cảm. Dưới đài, từng chỗ ngồi có không ít tiếng khen truyền tới, đến đoạn vui vẻ, ném mấy đồng tiền từ trong ngực lên. Đồng tiền nện trên người những vũ cơ, các nàng không tránh không né, giống như đã tập mãi thành thói quen. Lý Dịch hứng thú nhìn vũ đạo trên đài, kiểu múa tràn ngập vẻ đẹp cổ điển ưu nhã, nhìn qua đẹp mắt mười phần. Chỉ ít, hắn thấy đẹp hơn so với những màn vũ đạo hở đùi lộ rốn ở hậu thế không dưới 1000 vạn lần rồi. Nhưng mà cử động của những người xem có một chút thô tục nha, phá hư phong cảnh. Nhưng mà ở thời đại này, thân phận của linh nhân diễn viên cực kỳ thấp kém. Tuy không ít người xem các nàng biểu diễn, nhưng mà trong lòng vẫn xem thường những đào kép này. Khác với những ngôi sao ở hậu thế, đều là diễn viên nhưng một bên lăn lộn bi thảm, một bên giống như chúng tinh phủ nguyệt. Nếu mà những tiền bối này biết diễn viên sau này nhận được đãi ngộ như thế, không biết cảm thấy vui mừng hay là oán thán đây. Cầu lan tương đương với rạp hát hậu thế, lấy hài kịch, ca hát, vũ đạo để làm chủ, là một trong số không nhiều chỗ ăn chơi sinh hoạt của mọi người thời này. Lý Dịch cũng nhàn rỗi nhàm chán, tới nơi này xem ca múa, nghe một chút cảm thụ hoạt động giải trí của người thế giới này. Trước kia, hắn đương nhiên không có hứng thú gì đối với những thứ này. Thế kỷ 21, hoạt động giải trí phát đạt. Khi mà nhàm chán có thể lựa chọn xem phim, lên mạng nè, đáng tiếc đến đây. Chỉ có chút ít mấy cái phương thức có thể giải trí, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Đưa trước 10 đồng tiền tại cửa ra vào, có thể nghỉ ngơi ở chỗ này một ngày. Muốn xem nhiều hay là ít tiết mục đều được. Đương nhiên, phí tổn sau khi vào trong sẽ được tính thêm. Trong cầu làng có khoảng 100 chỗ ngồi, lúc này đại bộ phận vẫn còn trống. Lý Dịch uống một chén trà xanh gần nửa giờ, trên đài biểu diễn 2 lần ca múa, một đoạn kịch, ca múa còn có thể, về phần kịch thật sự có một chút nhàm chán. Một lát sau, Lý Dịch không còn chút hứng thú nào. Thầm nghĩ sau này nếu có cơ hội, mình cũng nên mở một rạp hát kiểu này, để cho những ca cơ hát vài ca khúc, nhảy một vài vũ điệu, còn có những vở kịch nhàm chán kia không cần diễn. Diễn Bạch Xà Truyện, Tây Du Ký còn có một chút đáng xem. Nhà có tiền hình như đều sẽ thế này, mua mấy đào kép chuyên môn biểu diễn cho mình xem, không có chuyện gì còn có thể làm vài chuyện mờ ám, ngẫm lại thật là làm cho người ta hâm mộ. Quyển tỷ tỷ, bọn họ sắp xuống rồi, lần này tỷ hát cái gì, Thước Kiều Tiên sao? Đằng sau sân khấu, một thiếu nữ 15-16 tuổi, gương mặt xinh đẹp, hỏi cô gái dịu dàng bên cạnh. Nếu như Quyển tỷ tỷ ra sân, vậy thì chúng ta có thể nhận được không ít tiền rồi. Một thiếu nữ khác cười nói, Quyển tỷ tỷ hát êm tai, bọn họ tự nhiên sẽ cho nhiều tiền thưởng rồi. Thiếu nữ kia liếc nàng một cái, thăm dò ngó ngó về phía trước, lập tức nói: "Bọn họ đã kết thúc, Quyển tỷ tỷ, nhanh lên đi." Cô gái dịu dàng kia cười cười, đợi cho đoàn người diễn kịch đi ra khỏi sân khấu mới chậm rãi đi vào. Ngay lúc đó, Lý Dịch không có hứng thú, đứng lên trả tiền trà nước đi ra ngoài. Mới vừa đi ra tới cửa, bên trong cầu làng chợt bộc phát ra tiếng hô nhiệt liệt. Lý Dịch dừng lại, đang định quay đầu nhìn một chút thì ánh mắt bỗng nhếch lên. Phát hiện trước cửa Như Ý Phường tụ tập không ít người đang ở đó chỉ trỏ. Lý Dịch khẽ chau mày, bước nhanh đi tới. Các bạn vừa nghe xong tập 17 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.